Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 05, sao chép công pháp. Vân Bất Phàm lại tự mình mà nói, kỳ thật muốn tìm hắn không khó, đi tàng thư các nhìn xem không đã biết nói rồi, mấu chốt là phải nghĩ biện pháp để hắn đồng ý cùng chúng ta giao đấu. Hắn không đồng ý. Ai cũng không dám xúc phạm cung quy, đối đồng môn ra tay, mà cho dù hắn đồng ý rồi, nếu như tiền đặt cược không lớn, liền từng chút một kim thạch, kia chúng ta cũng là toi công bận rộn. Đừng quên rồi, chúng ta kiếm cung đệ tử giao đấu, là nhất định phải song phương đều đồng ý, Đào Kiêu điểm đầu. Liền nói, vậy theo Vân sư huynh nhìn, chúng ta nên làm cái gì? Vân Bất Phàm cười nói, chúng ta phải giảng chút sách lược. Đầu tiên, người khiêu chiến hắn tu vi không thể quá cao. Tu vi quá cao trực tiếp nghiền ép người ta. Ai còn đần độn cùng ngươi giao đấu? Khiêu chiến hắn, tốt nhất là để hắn tự cho là có chút cơ hội thủ thắng. Trên thực tế hắn tất thua không thể nghi ngờ người. Tiếp theo, còn phải nghĩ cái biện pháp đem tiền đặt cược làm lớn. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a. Chúng ta lần thứ nhất có thể thắng bao nhiêu là bao nhiêu. Lần thứ nhất về sau, hắn khẳng định cũng liền học thông minh rồi. Đúng, Đào Kiêu liên tục gật đầu. Vân Bất Phàm nói, bất kể nói thế nào, trước nhìn chằm chằm lấy hắn, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước rồi. Trong tay hắn kim thạch, thế nhưng là có rất nhiều người đều nhớ. Này lúc, Tần Phong như trước đang tàng thư các lật xem công pháp bí tịch. Liên tục 6 ngày 6 đêm, hắn cơ hồ một khắc không ngừng đều ở đọc qua. Tốc độ vậy cực kỳ kinh người. Tốn hao cách sủ kim thạch đã thông quan hệ. Tần Phong vậy dự định một hơi đem tất cả công pháp đều chép lại. Mà bây giờ, hắn đã đem tất cả vương giai công pháp đều sao chép rồi. Đến rồi tầng thứ hai thánh giai công pháp chỗ tại. Thánh giai công pháp, so vương giai công pháp phức tạp rất nhiều. Số lượng từ vậy tương đối nhiều hơn không ít. Bất quá cũng may số lượng chỉ có 8-900 bộ. Cho nên nếu như đều muốn siêu quay xuống, đại khái cũng liền một ngày thời gian. Đáng tiếc duy nhất là thánh giai công pháp đã bắt đầu xuất hiện lượng lớn không trọn vẹn phiên bản rồi. Ao ao ao, từng tờ một quyển sách bị nhanh chóng quét qua. Tần sư đệ, người dạng này từng bộ cưỡi ngựa xem hoa như vậy đọc qua bí tịch, tựa hồ hoàn toàn là đang lãng phí thời gian a. Cho dù là một bộ vương giai công pháp, đều cần muốn mua về chậm rãi nghiên tu, cạn kẽ cảm ngộ. Nếu như giống như ngươi nhìn đều có thể có chỗ đến, kia kiếm đạo công pháp không khỏi cũng quá đơn giản rồi. Một tên áo lam nam tử ở Tần Phong cách đó không xa cười nói, hắn đã đi theo Tần Phong đằng sau thật lâu rồi, cũng coi như nhìn ra rồi, cái này Tần Văn Thiên chính là ở mù lật cạch, thuần túy lãng phí thời gian. Vị này Sầm sư huynh, ta nói qua rồi, tạm thời ta còn không có giao đấu dự định, cho nên ngươi như còn có việc, cũng không cần chờ ta rồi. Tàng thư các ta còn muốn lại đợi 2 ngày. Tần Phong một bên xem lướt qua bí tịch, một bên nhàn nhạt nói. A, ha ha, áo lam nam tử xấu hổ cười một tiếng, nhìn một chút bốn phía. Gặp trước đó đến tàng thư các muốn khiêu chiến tiểu tử này đồng môn đều đi rồi. Rốt cục có chút không cam lòng chừng rồi Tần Phong một mắt. Nói, vậy được rồi, chờ sư đệ chọn tốt công pháp rồi, ta lại đi Nam Hương Uyển tiếp. Nói xong, áo lam nam tử quay người liền đi. Tần Phong vậy căn bản lười nhác đánh chào hỏi. Sao chép công pháp vốn là cần muốn yên tĩnh, nhưng hết lần này tới lần khác có ít người tâm hoài quỷ thai. Một mực đi theo hắn. Giao đấu, hừ, hắn tập trung tinh thần đặt ở kiếm cung lượng lớn kiếm đạo trên bí tịch. Đây là hắn tu luyện thấm tâm kiếm điển, cảm ngộ vạn kiếm cần nhất. hắn cũng không có tâm tư cùng người giao đấu. Huống chi còn là từng cái một quy nguyên tầng 4, quy nguyên tầng 5 thậm chí cao hơn người cùng so với hắn đấu. Khi hắn ngốc hay sao? Không nhìn tất cả mọi người. Tiếp tục sao chép, Dương Hà, ngươi nếu là muốn hối đoái công pháp, liền đi vào đi, nhưng ngươi nếu là tìm kiếm kia Tần Văn Thiên, kia ta nhịch coi như rồi. Áo lam nam tử vừa đi ra tàng thư các, nhìn thấy một người áo đen, liền thở phì phì nói, người áo đen lập tức nhìn về phía áo lam nam tử. Áo lam nam tử khinh thường nói, Tần Văn Thiên tiểu tử kia căn bản chính là cái đồ hèn nhát. Cầm chọn lựa kiếm đạo công pháp làm lấy cớ, trốn ở tàng thư các không đi ra, chính là muốn cố ý từ chối rơi tất cả giao đấu khiêu chiến. Người ta cũng không ngốc, Kim Thạch không phải là kia cái tốt thắng, chọn rồi nhiều ngày như vậy, còn không có chọn tốt công pháp. Người áo đen nhướng mày, cái gì chọn công pháp? Có hắn như vậy chọn sao? Áo lam nam tử giận nói, nếu ai có 7 vạn kim thạch, không thẳng đến lầu 3 nghiêm nghiêm túc túc chọn một bộ thần cấp kiếm đạo công pháp. Hắn ngược lại tốt, từ thấp nhất vương giai công pháp bắt đầu, một bộ từ từ nhìn, xem hết rồi liền thả xuống rồi. Có như thế chọn sao? Tiểu tử này quả nhiên láu cá. Dùng biện pháp này cự tuyệt tất cả mọi người giao đấu khiêu chiến. Người áo đen vậy tức khắc rõ. Ràng rồi, áo lam nam tử nói. Bất quá tin tức tốt là, hắn kim thạch còn một khối không tốn. Gần 7 vạn kim thạch a. Chậc chậc, chờ xem, ta nhìn hắn có thể ở tàng thư các tránh bao lâu. Hừ, vậy cũng phải nghĩ biện pháp để hắn nguyện ý lấy ra đổ chiến mới được. Người áo đen nhăn lấy lông, mày, lời này vừa nói ra, áo lam nam tử mặt cũng không khỏi lạnh xuống, kia Tần Văn Thiên chính là chết sống không giao đấu, làm sao bây giờ, tàng thư các, Tần Phong vẫn như cũ không nhìn phía ngoài từng đôi con mắt, đều đâu vào đấy làm lấy chính mình chuyện, lại là một ngày đi qua, phong cách cổ xưa lầu gỗ tầng thứ 3. Tần Phong vừa vào trong đó, liền không khỏi nhíu nhíu lông mày. Uông Nguyên sư đệ, đại nhân, ngài gọi ta. Thư đồng nghe được kêu gọi, lập tức leo lên. Tần Phong nhìn lấy thư đồng. Cái này 7 ngày thời gian, hắn sớm đã biết rõ rồi thư đồng tên. Uông sư đệ, những này thần cấp công pháp làm sao đều từng cái một chỉ đem đơn giản miêu tả bày ở cửa vào. Không cho nhìn cụ thể bí tịch nội dung. Hắc hắc, cái này sao? Thư đồng nhìn lấy Tần Phong. Ánh mắt có chút quái dị. Chủ yếu là vì rồi phòng bị một chút đệ tử mỗi ngày đến xem thần cấp công pháp. Mỗi ngày đến xem, sau đó vụng trộm tu luyện. Nếu như một cái đệ tử mỗi ngày tất cả xem một chút thần cấp công pháp, vậy hắn chẳng phải là không cần hối đoái cũng có thể tu luyện sao? Kiếm cung là không cho phép loại chuyện này phát sinh. Phòng bị đệ tử, Tần Phong không khỏi sững sờ. Thư đồng lật suy nghĩ, trong lòng thầm nghĩ, chính là phòng bị như ngươi loại này đệ tử, ta xem như nhìn ra rồi. Hừ, đương nhiên, loại lời này, thư đồng cũng sẽ không nói thẳng đi ra. Tần Phong không có để ý thư đồng làm sao nghĩ lung tung, mà là không hiểu nói, kia lầu 1 vương giai công pháp cùng lầu 2 thánh giai công pháp làm sao đều có thể tùy tiện. Nhìn lấy chọn lựa, thư đồng cười nói, đại nhân, kiếm cung đệ tử có như vậy nhiều thần cấp kiếm đạo có thể cung cấp lựa chọn. Ai còn chủ tu thánh khiết kiếm đạo, thậm chí là thấp kém vương giai kiếm đạo a? Tần Phong tức khắc sững sờ, thư đồng lại nói, ở kiếm cung, vương giai công pháp, thánh giai công pháp, trên cơ bản cũng chỉ là cho đệ tử nhóm tham khảo mà thôi. Ngươi để bọn họ chủ tu, bọn họ cũng sẽ không chủ tu, cho nên tự nhiên quản chế sẽ không quá nghiêm. Nhưng thần cấp công pháp khác biệt, tự nhiên cũng sẽ không như vậy mà đơn giản để đệ tử nhóm nhìn thấy. Không sai, Tần Phong tỉnh ngộ, người bình thường chỉ tu luyện một loại kiếm đạo, hai loại đều tính nhiều rồi, ba loại trở lên càng là cơ bản không có. Ở dưới loại tình huống này, ai không muốn tu luyện thần cấp kiếm đạo, vương giai công pháp, thánh giai công pháp, ở kiếm cung cho đệ tử nhóm chủ tu, đệ tử nhóm cũng không nguyện ý, tự nhiên không cần thiết giấu lấy nhét lấy, chỉ bất quá kiếm cung có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tần Phong lại cần muốn tất cả kiếm đạo. Thư đồng còn nói, mà lại đại nhân, coi như cho ngài nhìn thần cấp kiếm đạo công pháp, ngài chỉ xem cũng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thần cấp kiếm đạo chi phức tạp huyền diệu, đó là xa xa siêu việt thánh giai kiếm đạo. Trên cơ bản tất cả thần cấp kiếm đạo, không chỉ có bí tịch chỉ điểm, còn có rất nhiều kiếm chiêu kiếm thức lưu tồn ở thế. Cung cấp về sau tu luyện cảm ngộ, những này đều chỉ có kia kim thạch hối đoái mới có. Không phải, coi như chỉ cho ngươi nhìn bí tịch cũng vô dụng. Ha ha, Tần Phong cười rồi, không nghĩ tới thực lực ngươi không mạnh, gặp mà cũng rất sâu. Thư đồng mặt đỏ lên, nói, ở tàng thư các lâu rồi, cũng liền học chút lời xã giao. Trên thực tế thần cấp công pháp cũng đều chưa từng luyện. Vậy căn bản không hiểu, ngươi nói một điểm không sai. Tần Phong nhận đồng gật rồi đầu một cái, tựa như thấm tâm giới bên trong kiếm đạo bia đá đồng dạng. Bia đá trên không chỉ có bí tịch, cũng có một đạo vết kiếm. Kia chút vết kiếm chính là dùng kia chút kiếm đạo công pháp chặt chém đi lên. Người tu hành quan sát vết kiếm, dụng tâm cảm ngộ, có thể cảm ngộ ra chữ viết bên trong ngộ không ra đồ vật. Thậm chí thấm tâm giới sau cùng mấy khối bia đá đều không có chữ viết bí tịch rồi. Tất cả đều là vết kiếm, càng là cao thâm kiếm đạo công pháp. Cái này kiếm chiêu kiếm thức càng là trọng yếu. Tàng thư các tầng thứ ba diện tích như vậy lớn, mặc dù chỉ có mấy chục bộ thần cấp công pháp, nhưng cũng cơ hồ toàn bộ chiếm hết rồi. Chiếm cứ như vậy lớn diện tích, chính là kia từng khối ghi chép thần cấp kiếm đạo, kiếm chiêu kiếm thức bia đá, vết kiếm vân vân. Trên thực tế, tầng thứ hai bộ phận thánh giai công pháp cũng có kiếm chiêu kiếm thức tồn tại. Chỉ là lấy Tần Phong kiếm đạo tu vi, cho dù không nhìn kia chút kiếm chiêu kiếm thức, chậm rãi nghiên tu bí tịch, cũng có thể hoàn toàn ngộ ra. Nhưng thần cấp kiếm đạo lại không được rồi. Bí tịch cần muốn, kiếm chiêu kiếm thức cũng cần. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Xem ra, ta chỉ có thể cầm kim thạch hối đoái thần cấp kiếm đạo rồi. Tần Phong bất đắc dĩ cười khổ. Đồng thời, ánh mắt đã ở từng bộ thần cấp công pháp giới thiệu vắn tắt trên xem lướt qua bắt đầu. Vấn thương kiếm, 26.000 kim thạch. Lôi khiếu cửu châu kiếm, 30.000 kim thạch. Biển rộng kiếm đạo, 28.000 kim thạch. Thật quý, từng bộ thần cấp kiếm đạo cùng với sau lưng báo giá đều làm Tần Phong nheo mắt nhảy một cái. Thậm chí hắn nhìn thấy Đông Phương Mục Bạch tự sáng tạo mạnh nhất kiếm đạo Phi Huyết kiếm đạo báo giá cao tới 10.000 kim thạch. Theo giá tiền này, trên người hắn điểm này kim thạch căn bản không đủ hối đoái mấy bộ. Quý, thư đồng không khỏi sững sờ, thầm nghĩ, người thế nhưng là kiếm duyên đại hội chân nguyên cảnh đệ nhất nhân. Ban thưởng rồi 70.000 kim thạch, trừ Phi Huyết kiếm đạo, cái khác đều đủ rồi, ngươi còn chê đát, đồng dạng đệ tử mới có thể cảm thấy quý, góp nhặt mấy chục năm kim thạch, khả năng đều không đủ hối đoái một bộ thần cấp kiếm đạo. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không ngày ngày đều muốn lấy cùng ngươi giao đấu đổ chiến. Ở kiếm các trà trộn nhiều năm, thư đồng mặc dù tu vi thấp, nhưng trong lòng rõ ràng vô cùng. Tần Phong bỗng nhiên cười nói, những này bản thiếu ngược lại là tiện nghi, cao nhất cũng liền 2.000 kim thạch, thậm chí còn có không đến 1.000. Tần Phong ánh mắt nhìn đến, châm nhất kiếm đạo, chờ 4. 16 bộ không trọn vẹn kiếm đạo, Trong đó, Trầm Nhất kiếm đạo cao nhất, nhưng cũng chỉ có 2000 kim thạch mà thôi. Không trọn vẹn, Thư Đồng lại là sững sờ, liền nói: "Đại nhân, không trọn vẹn giá trị cùng thánh giai công pháp cũng kém không nhiều. Tu luyện một nửa không có rồi, thậm chí còn khả năng tẩu hỏa nhập ma. Cái này nhiều nhất chỉ là tham khảo mà thôi. Ngài có tiền như vậy, còn chú ý không trọn vẹn." Tần Phong cười nói: "Ta hiện tại chỉ có thể mua được không trọn vẹn." Thư Đồng sững sờ: "Cái gì?" Tần Phong lại nói: "Bởi vì 46 bộ không trọn vẹn kiếm đạo, ta muốn 31 bộ, những này đại khái phải tốn rơi ta 5 vạn kim thạch bộ dáng. Còn lại phía dưới, lại hối đoái hoàn chỉnh thần cấp kiếm đạo, liền không đủ đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?